99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1949, chương 1917, xuất huyết nhiều chết. Trương Mụ nhìn thoáng qua, nói: "Nhanh đi dỗ dành, sinh nở trước đó đau từng cơn cũng là rất khó chịu. Nhất là loại này không có sinh hài tử, chỉ sợ là chịu không được." Âu Minh sớm đứng lên, đi thôi đi. Dư Lý Lý nằm nghiêng ở giường, một mặt thống khổ, trông thấy Âu Minh tới, nói: "Ta cảm thấy ta muốn sinh. Lão công, ta phía dưới chảy máu." Âu Minh giật mình, cúi đầu xem xét, quả thật nhìn thấy một chút vết máu. Không nhiều, nhưng là quả thật có. Dư Lý Lý nghĩ đứng lên, nhưng là bụng lại là vô cùng đau đớn. Âu Minh đưa nàng ôm, vội vàng đi xuống lầu đi. Nói: "Trương Mụ, giúp ta cầm chìa khóa, ta đem nàng đưa đi bệnh viện." Dư Lý Lý người mặc thuần cotton màu hồng phấn dài váy ngủ. Trương Mụ nhìn thoáng qua, một chút nhìn thấy Dư Lý Lý sau lưng một màn kia màu đỏ. Nói: "Ô hô, gặp đỏ, cho Âu Minh tìm được chìa khóa xe, tiếp lấy giúp Âu Minh mở cửa. Tranh thủ thời gian, đừng chờ một lát nước ối phá. Phiền toái." Dư Lý Lý đau bụng đến kịch liệt. Không phải nói, dự tính ngày sinh còn có mấy ngày sao? Không kém được mấy ngày. Hài tử đủ tháng, không quan trọng là một ngày kia. Trương Mụ trấn an nói, giúp đỡ Âu Minh đi lái xe cửa, đem lão bà bỏ vào. Trương Mụ nói, ta đi khóa cửa, ta chiếu cố Lý Lý cùng đi bệnh viện đi. Người một cái cầu thả nam nhân cái gì cũng không hiểu. Tốt, Âu Minh không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Trương Mụ đem khóa cửa về sau, vội vàng chạy tới chỗ ngồi phía sau. Dư Lý Lý đau bụng đến càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Vẻ mặt đau khổ, nói, ta về sau lại cũng không sinh hài tử. Phi phi phi, Trương Mụ tại miệng nàng bên cạnh vỗ một cái. Nói, hiện tại đừng nói lại lời này. Đừng đem hài tử dọa cho không dám đi ra. Dư Lý Lý vẻ mặt đau khổ. Thế nhưng là, thực sự là đau a, đau chết. Lái xe đến nửa đường, Dư Lý Lý đột nhiên cảm giác được có nước chú chảy xuống. Nhưng là quái, lúc này ngược lại chẳng phải đau. Dư Lý Lý tựa ở Trương Mụ thân, thở phì phò, đầu đã có một lớp mồ hôi. Ai nha, Âu Thiếu, nhanh lên a, lại không đánh xe làm sao tới được đến. Nước ối đều phá. Cái gì? Âu Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng đem tốc độ xe thêm đến nhanh nhất. Trong nháy mắt, đã vượt mấy cái đèn đỏ. Không biết là nơi nào đến tin tức, cơ hồ là bản năng. Thâm căn cố đế, Âu Minh cho rằng, nếu như nước ối phá, còn không có đưa đi bệnh viện mà nói, như vậy là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Âu Minh tâm, càng ngày càng hoảng, đem xe bão tố nhanh, nhưng là lại muốn mở ổn. Thật vất vả đến bệnh viện, Âu Minh ôm Dư Lý Lý đi ra thời điểm, lại bị dọa cho mặt trắng bệch sắc. Quát, tại sao có thể có nhiều máu như vậy? Dư Lý Lý thân váy ngủ toàn bộ đều bị nhiễm đỏ. Thoạt nhìn huyết tinh lại chật vật, mặt còn có chất lỏng màu đỏ không ngừng nhỏ xuống đến. Một mực từ tao khí Ferrari xuôi dòng tại mặt đất, Dư Lý Lý sắc mặt khó coi. Lúc này, Âu Minh bỗng nhiên nghĩ tới trước kia, khi còn bé cùng Kiều Tử Thanh cùng một chỗ nhìn chút kịch truyền hình điện ảnh. Không phải nhân vật nữ chính sinh con thời điểm xuất huyết nhiều đã chết sao? Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Đây không phải máu, làm sao có thể không phải máu? Người cho ta mù sao? Âu Minh gầm thét, phờ phạc sắc mặt hướng về bệnh viện chạy như điên. Giống to, bác sĩ, bác sĩ. Đưa cấp cứu, y tá nhìn thoáng qua, đăng ký viết chữ, nói, trước đưa đi phòng sinh mở cổ tử cung, nhìn tiếp hướng Âu Minh, nước ối phá bao lâu? Âu Minh giận, nhiều máu như vậy ngươi là không thấy được sao? Còn không mau cho nàng truyền máu, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, ta san bằng bệnh viện các ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.